Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Cáp Nhật Châu Lạp, ta muốn đi hạ một cái thế giới, Ninh Loan Loan nhắm mắt lại đối nàng hệ thống nói. Nàng đã không nghĩ ở cái thế giới này ở lâu một giây đồng hồ. Chuyện lần này cho nàng thê thảm, đau đớn giáo huấn. Hy vọng tại hạ một cái thế giới có thể hảo hảo ở lại. Được, hệ thống cũng không có nhiều. Vầng sáng lóe lên, Lệ Phi liền không có khí tức. Cảnh Như Họa nhìn xem không có khí tức Lệ Phi. Biết Ninh Loan Loan đã đi. Nàng đương nhiên cũng muốn đi theo nàng đi xem một chút. Chúng ta cũng đi thôi. Cảnh Như Họa nói cho hết lời. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Ninh Loan Loan tỉnh lại lần nữa thời điểm là tại cùng loại trong lều vải. Cách cách Ninh Loan Loan nghe được có người bảo nàng. Xem ra là cái ước chừng 10 tuổi khoảng chừng nữ hài tử. Người biên tập bím tóc, mang theo mũ mềm, hai mắt thật to nhìn xem nàng. Ta ngủ bao lâu? Ninh Loan Loan nghe tiểu nha đầu kia nói chính là tiếng Mông Cổ. Kỳ quái chính là mình thế mà nghe hiểu được. Y Cáp Na nghe được cách cách hỏi mình. Đáp, cách cách, ngài đã mê man 3 ngày. Cảm tạ trường sinh thiên. Cách cách, ngài rốt cục tỉnh. Ta đang ngủ sẽ. Ninh Loan Loan nhìn xem tiểu cô nương này cách ăn mặc. Còn có cái này lạ lẫm nhà bạt. Nàng đây là xuyên qua đến Mông Cổ. Kia nàng hiện tại là. Ninh Loan Loan cẩn thận nghĩ đến thân phận của mình. Liền cái này Ninh Loan Loan âm thầm phỏng đoán thời điểm. Một người mặc Mông Cổ phục nữ nhân đi đến. Cáp Nhật Châu Lạp. Ngươi cũng quá không cẩn thận. Từ trên lưng ngựa ngã xuống. Còn tốt trường sinh thiên phù hộ tỉnh lại, nữ nhân này chính là Cáp Nhật Châu Lạp mẫu thân, bác lễ, bác lễ nhìn xem cái này từ nhỏ liền mảnh mai nữ nhi có chút bất mãn. Bọn hắn khoa nhị thấm hài tử sao có thể giống hắn tộc những cái kia nữ nhi ra kiều kiều yếu ớt. Nghe được Cáp Nhật Châu Lạp 4 chữ này thời điểm. Ninh Loan Loan liền đã biết mình là thân phận, chính là kia hoàng thái cực yêu nhất thần phi, Hải Lan Châu. Nghĩ đến Hải Lan Châu, Ninh Loan Loan không khỏi thổn thức, nữ nhân này vận mệnh bi thảm, nhưng cũng sống hạnh phúc. Từ trước nhiệm vụ bên trong hấp thụ giáo huấn, Ninh Loan Loan không dám xem thường cổ nhân. Bắt đầu tỉ mỉ quan sát kỳ bác lệ thần sắc đến. Phát hiện nàng trong thần sắc đối bất mãn của mình, nghĩ đến nàng giải Hoài Lan Châu, không khỏi có chút đồng tình nàng, không có Đại Ngọc Nhi ở nhà được sủng ái, tính cách có chút khiếp nhược, xem ra trước muốn lấy lòng người trong nhà, xuất giá mới có thể có dựa vào, hạ quyết tâm, Ninh Loan Loan chuyển đổi nhanh chóng. Mảnh mai kêu lên, ép cát thanh âm mang theo vô hạn ỷ lại dễ thân mật. Bác lễ sững sờ, nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt còn có chút tái nhợt nữ nhi. Thở dài, đến cùng là mình nữ nhi, chính là tại yếu đuối cũng là nàng. Ôm lấy nữ nhi, sờ lấy nữ nhi tóc, bác lễ có chút lòng chua xót. Cáp Nhật Châu Lạp thể cốt không tốt. Sinh ra tới liền sợ khó mà nuôi sống. Vì sợ thương tâm tận lực không để mắt đến nàng trưởng thành. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt hài tử lại lớn như vậy. Nghĩ đến bố mộc bố thái ngày bình thường kia khỏe mạnh khuôn mặt tươi cười. Bác lệ có chút áy náy. Đặt cơ sở là không để mắt đến nàng. Bác lễ ôm nữ nhi. Nói Cáp Nhật Châu Lạp. Chúng ta khoa nhị thấm nữ hài không thể quá mảnh mai. Dạng này ngươi về sau nhưng làm sao sinh hoạt a? Thảo Nguyên Nhi nữ đều là có thể lên lưng ngựa. Cáp Nhật Châu là bất quá vừa lên ngựa liền ngã xuống. Dạng này về sau lại sẽ bị nhà chồng xem thường. Ép cát, ta minh bạch, Về sau ta sẽ cẩn thận. Ninh Loan Loan đinh ra trên đùi đau nhức ngồi xuống, lôi kéo bác Lệ tay, chân thành nói. Bác Lệ nói mấy câu sau liền rời đi. Ninh Loan Loan để Y Cáp Na đi ra, tự mình một người yên lặng nằm, nghĩ đến ở cái thế giới này nên làm cái gì. Hiện tại thân thể này niên kỷ nhìn rất nhỏ, nàng cũng nhớ không rõ Hoàng Thái Cực là năm nào đem Hải Lan Châu nạp vào trong cung. Chỉ biết là tại Hoàng Thái Cực làm hoàng đế về sau, mà lại cái này Hải Lan Châu còn gả cho người khác. Nghĩ tới đây, Ninh Loan Loan liền nắm chặt lại quyền. Nàng cũng không thể để loại sự tình này phát sinh. Hoàng Thái Cực thích Hải Lan Châu là không thể nghi ngờ, cũng không đại biểu sẽ thích có nàng. Ninh Loan Loan linh hồn Hải Lan Châu, mình còn không thể thư giãn. Tần Thủy Hoàng sự tình cho Ninh Loan Loan không nhỏ giáo huấn, hoàng đế không thể nhẹ nhìn đi. Hết chương.